Sợ cưới, chương 19, cố nhân trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ngọc Thuy Bách đăng Lâm Thiến đã đặt trước 3 phòng khách sạn, Trình Mai Tây về phòng của mình, rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi bởi vì chuyện của Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết đã liên tục mấy ngày qua cô không có ăn uống và nghỉ ngơi tử tế. Vừa nằm xuống mới phát hiện mình đã mệt mỏi không chịu nổi. Đêm nay Trình Mai Tây ngủ rất trầm, cho đến lúc đồng hồ báo thức vang lên cô mới từ từ tỉnh lại. Trong nháy mắt mới phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ, hơi phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới tối hôm qua đi suốt đêm đến Thượng Hải. Tắm rửa xong rồi xuống phòng ăn trong khách sạn, đã thấy Tiểu Lý đang chờ thấy Trình Mai Tây đến, Tiểu Lý lại gọi điện cho Lâm Thiến. Mấy phút sau, Lâm Thiến vội vã chạy vào ngồi xuống. Bởi vì công việc cho nên dù không có khẩu vị cô cũng miễn cưỡng mình ăn chút ít. Dùng xong bữa ăn sáng, Trình Mai Tây cùng Lâm Thiến đi tới sảnh chờ Tiểu Lý lái xe tới, ba người liền đi tới công ty Thế Đạt. Đến công ty Trình Mai Tây quen đường, dẫn Lâm Thiến và Tiểu Lý tới bên ngoài phòng làm việc của giám đốc, thư ký của giám đốc hỏi Trình Mai Tây có hẹn trước hay không, Trình Mai Tây nói. Chúng tôi bên công ty Nam Thiên, vì thời gian eo hẹp nên không có hẹn trước nhưng công ty chúng tôi và Thế Đạt là quan hệ lâu dài, tôi rất thân với giám đốc Trương, nhờ cô thông báo giúp. Tôi là Trình Mai Tây bên công ty Nam Thiên. Thư ký giám đốc xin lỗi trả lời, giám đốc Trương hiện tại đã chuyển công tác thay ông ấy là ngài Brian. Ông ấy là người Mỹ gốc Hoa, để tôi nói với ông ấy đã. Thư ký liên lạc xong rồi báo cho Trình Mai Tây, ông Brian hiện tại có một cuộc họp nhưng ông ấy đồng ý gặp mọi người vào một giờ nữa. Mọi người có thể chờ ở phòng khách, đột nhiên tới chơi, có thể hẹn gặp giám đốc Brian, Trình Mai Tây đã cảm ơn trời đất. Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ chờ. Thư ký dẫn ba người tới phòng khách mang cà phê giúp bọn họ xong liền đóng cửa đi ra ngoài. Một giờ đồng hồ này, là thời gian cuối cùng để bọn họ chuẩn bị trước khi bước vào cuộc chiến, Trình Mai Tây bảo Lâm Thiến lấy tài liệu ra, hai người xem kỹ hợp đồng và giá cả tìm ra chỗ sai, hai người tiến hành phân công công việc. Xem tài liệu xong, Lâm Thiến lấy mỹ phẩm từ trong túi sách ra, nhìn gương dặm lại phấn, Trình Mai Tây cũng đơn giản sửa sang lại gương mặt, lúc này, thư ký đi tới. Chị Trình, giám đốc đã xong việc, mời chị đi theo tôi. Trình Mai Tây cùng Lâm Thiến đi theo thư ký vào phòng làm việc của giám đốc kinh doanh, thư ký đi tới trước bàn làm việc. Giám đốc, phó giám đốc phòng tài vụ của công ty Nam Thiên tới. Brian đang xem tài liệu chợt ngẩng đầu lên nhìn, trong nháy mắt Trình Mai Tây ngây ngẩn cả người, đây không phải là Bộc Tấn sao? Không phải hắn đi Mỹ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng Trình Mai Tây có tới 10 vạn câu hỏi tại sao? Cuối cùng, cô không có hỏi gì cả, lăn lộn trên thương trường đã hơn 10 năm nên cô hiểu, lúc này, không thích hợp ôn chuyện và truy cứu. Brian lại hết sức tự nhiên, đứng dậy đưa tay phải ra. Chào cô là giám đốc phòng tài vụ của Nam Thiên phải không? Tôi mới tới chưa đến một tuần, mới vừa rồi thư ký nói với tôi, thì ra là công ty của các cô và công ty chúng tôi là quan hệ hợp tác lâu dài. Trình Mai Tây, giám đốc Brian, là do tôi sơ sót, còn không biết anh đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Thế Đạt, thất kính. Brian từ chỗ ngồi đứng lên, kêu Trình Mai Tây cùng Lâm Thiến đến trước sofa ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống, Brian quay đầu nhìn về phía Trình Mai Tây. Cô Trình, lần này cô tới đây là vì chuyện gì? Bạn trai đã từng yêu chết đi sống lại, 6 năm qua chưa hề thấy mặt cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô, ngay cả lão luyện như Trình Mai Tây cũng cảm thấy rối loạn, hơi điều chỉnh cảm xúc. Trình Mai Tây kêu Lâm Thiến đem tài liệu liên quan đưa cho Brian. Cách chương.